Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 508, Phát Xuân Song Đồng Thử, góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn tại Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn dạo qua mấy năm. Hắn đã từng đề cập với Vương Trường Sinh một vị nhị giai trận pháp sư Vương Lâm. Người này am hiểu luyện chế trận kỳ trận bàn. Vương Thanh Sơn nhiều lần cùng Vương Lâm mua sắm trận bàn. Hắn trả vẽ lên một chương người này chân dung. Vương Trường Sinh chuyển giao cho Vương Minh Giang, để Vương Minh Giang cùng Vương Lâm mua sắm trận bàn săn giết yêu thú. Theo Mặc Thải Vân trần thuật, Vương Lâm đã mất tích rất lâu. Vương Trường Sinh vốn cho rằng Vương Lâm mất tích, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Vương Lâm. Để Vương Trường Sinh cảm thấy hoang mang chính là, theo Vương Thanh Sơn bàn giao, Vương Lâm là trúc cơ tu sĩ. Làm sao lại biến thành kết đan tu sĩ đâu? Hai tên kết đan tu sĩ truy sát Vương Lâm. Nghe Vương Lâm ngữ khí, tựa như là gặp cừu gia. Vương Trường Sinh lắc đầu. Mặc kệ Vương Lâm bị ai truy sát, cùng hắn không có quan hệ. Hắn hóa thành một đạo màu lam độn quang phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh, Bắc Cương, Hỏa Phượng Sơn Mạch. Ngọn núi ngoại hình cực giống một con dương cánh bay cao phượng hoàng. Bởi vậy gọi tên, Hỏa Phượng Sơn Mạch vốn là một hạng trung môn phái Kim Diễm Tông Sơn môn chỗ. Bắc Cương đại phái Cửu U Tông nội loạn. Bắc Cương cân bằng bị đánh phá. Từng cái thế lực lớn lẫn nhau công phạt. Kim Diễm Tông Tông chủ và mấy vị trưởng lão ngoài ý muốn vẫn lạc. Phó Tông chủ xuất lĩnh các đệ tử nhập vào Thái Nhất Tiên Môn. Nơi này hiện tại là Thái Nhất Tiên Môn một chỗ phân đà. Tòa nào đó hồng sắc trong lầu các. Vương Minh Nhân trên tay bưng lấy một quyển sách. Cẩn thận xem xét. Hắn vừa mới điều đến Bắc Cương. Đối Bắc Cương tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại tra duyệt tông môn thu thập điển tịch. Hiểu rõ Bắc Cương tu tiên thế lực. Bắc Cương núi lửa đông đảo. Bắc Cương tu tiên giả phần lớn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Thế lực đông đảo, ngư long hỗn tạp, có 5 cái thực lực tương đối mạnh môn phái. Cửu U Tông có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Vài ngàn năm trước, Cửu U Tông đi ra một vị hóa thần tu sĩ U Minh Thượng Nhân. Người này quét ngang Bắc Cương vô địch thủ, kém chút nhất thống Bắc Cương. Mặc dù Cửu U Tông chưa thể nhất thống Bắc Cương, bất quá cũng đặt vững Cửu U Tông tại Bắc Cương địa vị. Cửu U Tông chiếm cứ đại lượng khoáng sản tài nguyên, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, Thượng Quan Vi cùng Diệp Vân Đống là hạ nhiệm tông chủ Lôi Cuốn Nhân Tuyền. Theo đáng tin tình báo, Diệp Vân Đống lấy Yến Khách làm tên, tập sát Thượng Quan Vi, bất quá bị Thượng Quan Vi phản sát. Diệp Vân Đống cùng Tâm Phúc tại chỗ bỏ mình. Diệp Vân Đống tiểu nhi tử Diệp Lâm không biết tung tích. Theo tin tức đáng tin, Diệp Lâm chẳng những là kết đan tu sĩ, vẫn là tam giai thượng phẩm trận pháp sư, càng là Cửu U Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thượng Quan Vi treo thưởng 200 vạn linh thạch truy nã Diệp Lâm. Biết chuyện không báo người lấy cùng tội luận xử. Cho Diệp Lâm cung cấp tiện lợi người hoặc là thế lực. Đều là Cửu U Tông tử địch. Giết không tha. Thượng Quan Vi ngồi lên Cửu U Tông vị trí tông chủ về sau. Thanh tẩy một nhóm môn nhân. Cũng đánh lui nhiều cái tông môn vây công. Ngồi vững vàng Cửu U Tông vị trí tông chủ. Quảng cáo. Một chương truyền âm hạc giấy bay tiến đến. Vương Minh Nhân một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Một đạo nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương Sư Điệt, đến Hỏa Phượng Điện một chuyến. Có nhiệm vụ, Vương Minh Nhân nhận ra. Đây là Lãnh Như Mị thanh âm. Hắn thu hồi ngọc giản. Bước nhanh ra ngoài. Tế ra phi hành pháp khí hướng phía không trung bay đi. Bách Trùng Sơn Mạch ở vào Ngô Quốc cùng Triệu Quốc chỗ giao giới. Sản xuất nhiều loại yêu trùng. Bởi vậy gọi tên. Một đạo màu lam độn quang từ đằng xa bay tới. Đứng tại giữa không trung. Chính là Vương Trường Sinh. Cổ tay hắn lắc một cái. Một đạo hoàng quang từ linh thú châu bên trong bay ra. Chính là song đồng thử. Nó phục dụng một viên tam giai trung phẩm thổ thuộc tính yêu đan. Ngủ say mấy năm, hiện tại mới thức tỉnh. Vẫn là nhị giai thượng phẩm. Hiển nhiên, tiến vào tam giai cũng không thể dễ dàng như thế. Song đồng thử réo lên không ngừng. Vương Trường Sinh biết nó đói bụng. Muốn ăn cái gì? Trên người hắn trăm năm linh dược đều bị song đồng thử ăn sạch. Nơi này khẳng định có linh dược. Chính ngươi đi tìm đi. Tìm tới nhiều ít ăn bao nhiêu. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Chậm rãi hạ xuống tới. Song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống. Lắc lắc cồng kềnh dáng người. Nhanh chóng xông vào trong rừng rậm. Vương Trường Sinh theo sát phía sau. Một chén trà thời gian về sau. Song đồng thử xuất hiện tại một mảnh màu xanh trong rừng trúc. Khi nó từ nào đó phiến cỏ dại phụ cận trải qua thời điểm. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện xông ra. Cắn về phía song đồng thử. Song đồng thử phản ứng rất nhanh. Cơ hồ là bóng đen xuất hiện đồng thời. Nó bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang. Một tầng thật dày áo giáp màu vàng xuất hiện tại bên ngoài thân. Hai chân đạp một cái. Nhảy lên một cái. Bóng đen vồ hụt. Song đồng thử sau khi rơi xuống đất. Thân thể co lại thành một đoàn. Hóa thành một viên hoàng sắc viên cầu. Nhanh chóng chạy trở về Vương Trường Sinh bên người. Nó run run người thượng bùn đất. Cấp tốc leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Mắt nhỏ chuyển động không thôi. Trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu. Móng phải chỉ vào cỏ dại từ. Tựa hồ tại hướng Vương Trường Sinh cáo trạng. Tập kích song đồng thử chính là một đầu nhị giai trung phẩm hoàng sắc cự mãng. Không đủ gây sợ. Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái. Một đạo hoàng quang bắn ra. Lóe lên liền biến mất xuyên thủng hoàng sắc cự mãng đầu. Hắn thả ra phệ hồn kim thiên. Thôn phệ hết hoàng sắc cự mãng tinh hồn. Hắn đem hoàng sắc cự mãng mãng xà ra lột xuống tới. Đem nó thi thể tháo thành 8 khối. Cho song đồng thử 2 khối lớn thịt mãng xà. Song đồng thử thuần thục. Cũng không lâu lắm liền ăn hết 2 khối lớn thịt mãng xà. Thân thể trướng phình lên. Nó tựa hồ chả không vừa lòng. Hướng Vương Trường Sinh đòi hỏi thịt mãng xà. Vóc dáng không lớn. Có thể ăn như vậy. Vương Trường Sinh cười cười. Sờ lên đầu của nó. Lấy ra một khối thịt mãng xà. Song đồng thử đang muốn ăn. Cái mũi của nó nhẹ ngửi mấy lần. Tựa hồ ngửi được cái gì khí vị. Trở nên hưng phấn lên. Hướng phía cách đó không xa bụi cỏ dại phóng đi. Một con hình thể nhỏ một chút hoàng sắc yêu chuột từ trong bụi cỏ dại vọt ra. Bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang về sau. Chui vào lòng đất. Song đồng thử đi theo chui vào lòng đất. Vương Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười. No bụng tư dục. Song đồng thử ngửi được giống cái yêu chuột mùi. Lúc này mới sẽ như vậy kích động. Quảng cáo. Nói đến. Song đồng thử bạn lữ cũng không ít. Tại Thanh Liên Sơn Trang liền có 8 vị nhiều. Gia hỏa này chả không vừa lòng. Tại dã ngoại đụng phải giống cái yêu chuột. Lập tức liền muốn nhào tới. Hắn cười cười. Bước nhanh đi theo. Song đồng thử tốc độ bay rất nhanh. Bất quá con kia giống cái yêu chuột tốc độ cũng không chậm. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Sinh đi vào một mặt dốc đứng vách đá trước mặt. Hắn bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang về sau. Chui vào vách đá. Cũng không lâu lắm. Hắn xuất hiện tại một cái phong bế hang đá bên trong. Giống cái yêu chuột từ lòng đất chui ra. Trong miệng nó phát ra chít chít tiếng kêu. Bên ngoài thân sáng lên trận trận hoàng quang. Hướng phía trước mặt vách đá chui vào. Phanh, một tiếng vang trầm. Giống cái yêu chuột không cách nào chui vào vách đá bên trong. Đụng đầu váng mắt hoa. Song đồng thử từ lòng đất chui ra. Nó hai chân đạp một cái. Nhảy lên một cái. Đem giống cái yêu chuột ngã nhào xuống đất. Bọn chúng đánh nhau ở cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm. Con kia giống cái yêu chuột tựa hồ là khuất phục. Cùng song đồng thử giao phối. Vương Trường Sinh cũng không để ý tới Song Đồng Thử. Ánh mắt rơi vào trên thạch bích. Thổ độn thuật cũng mất đi hiệu lực. 89/10 là một loại nào đó mỏ kim loại. Hắn khoát tay. Cửu khúc thần xa bay ra. Huyễn hóa thành một thanh hoàng sắc cự kiếm. Bổ vào trên vách đá. Một tiếng kim loại đụng nhau trầm đục. Một đạo màu vàng nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện. Cổ tu sĩ động phủ. Vương Trường Sinh con ngươi hơi co lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc trở nên hưng phấn lên. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.